vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 1045, chương 1045. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Sở Trần dâng lên một tia bất an, lập tức lại lắc đầu. 9 vị sư phụ liên thủ, trong thiên hạ tìm không ra một địch thủ, làm sao có thể có chuyện. Trên cọc hoa mai, Sở Trần đánh Tiêu Diêu du trưởng pháp, bước chân tiêu dao, thân ảnh như gió, dần dần tiến vào một trạng thái luyện công cực tốt. Đó chính là thiên phú của ngươi. Xa xa, bạch y phiêu phiêu, Nam Cung Quân nhìn chàm chú vào thân ảnh múa trên cọc hoa mai, vui mừng cười. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, Sở Trần đi cùng Tống Nhan đến tòa nhà Kim Bãi. Trên đường đi, Sở Trần kiểm tra hộp thư một chút, điều tra ba tổ, đều không có bất kỳ động tĩnh gì. Phái Thiên Cơ từng cùng Cửu Huyền Môn tranh đảo. Điều này có nghĩa là, thực lực của Phái Thiên Cơ không thể khinh thường. Cho dù là xuống dốc, thực lực người kế thừa của Phái Thiên Cơ cũng tuyệt đối cường đại. Sở Trần lại nghĩ đến nhắc nhở của Hoàng Phủ Nguyên Cảnh. Do dự một chút, gửi một tin nhắn cho ba tổ điều tra lớn. Giang Ánh Đào cũng đang trên đường đi tìm manh mối. Tư Đồ Tĩnh lái xe, cảm nhận được điện thoại di động rung lên một chút. Giang Ánh Đào mở điện thoại di động ra, đồng tử hơi co rụt lại. Tiền bối Thiên Võng Điện gửi cho tôi một tin nhắn. Tên của người gửi, điếu giả. Tư Đồ Tĩnh dừng xe ở ven đường, quay đầu nói, không phải là điếu giả tiền bối đã tra được tung tích của Thiên Cơ Huyền Đồ chứ? Nếu nhiệm vụ chấm dứt, họ sẽ nhận được thông báo qua email. Có lẽ hai nhóm khác đã tìm ra rồi. Giang Ánh Đào nội tâm khẽ thở dài. Cô quả thật muốn biểu hiện thật tốt một chút. Nhưng mà, bầy tuyến, ngày hôm qua cô cùng Tư Đồ Tĩnh chạy đi 4 cái. Cuối cùng đều không có bất kỳ thu hoạch gì. Chúng ta chung quy chậm một bước. A, Giang Ánh Đào đột nhiên kinh hô thành tiếng. Tư Đồ Tĩnh hoảng sợ. Chị Đào, làm sao vậy? Giang Ánh Đào đưa điện thoại di động cho Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh nhìn thoáng qua, nhất thời có loại cảm giác khí lạnh tràn ngập toàn thân. Nội dung của thư chỉ có 4 từ. Chú ý an toàn. Nếu là thời điểm bình thường nhìn thấy mấy chủ này cũng không có gì. Nhưng các cô đang điều tra đồ án Thiên Cơ Huyền liên quan đến thảm án diệt môn. Mà người gửi tin nhắn này lại càng là tiền bối Thiên Võng Điện cường đại. Ngay cả tiền bối Thiên Võng Điện cũng nhận thấy được nguy hiểm. Hơn nữa thông báo cho các cô. Có thể thấy được, các cô rất có khả năng gặp phải yếu tố nguy hiểm rất cao. Môi Tư Đồ Tĩnh nhúc nhích một chút. Một lúc lâu sau, phục hồi tinh thần lại. Chị Đào, chúng ta có cần gọi mấy người bọn họ trở về hay không? Cùng nhau hành động, điều tra tố 9, cũng không chỉ có Giang Ánh Đào và Tư Đồ Tĩnh. Nhưng, mấy người còn lại tạm thời đều có nhiệm vụ. Giang Ánh Đào chấn định lại, chậm rãi nói. Điếu giả tiền bối chỉ là nhắc nhở chúng ta một chút. Chúng ta chỉ cần cẩn thận hành động. Cũng không cần quá mức hoảng sợ. Đừng quên thân phận của mình. Chúng ta chính là người cục đặc chiến. Cục diện nguy hiểm gì chưa từng trải qua. Tư Đồ Tĩnh gật gật đầu. Cô cũng không phải e ngại nguy hiểm. Chỉ là giật mình vì tiền bối, điếu giả, đột nhiên nói tới một câu, chú ý an toàn. Tư Đồ Tĩnh trả điện thoại di động lại cho Giang Ánh Đào. Điếu giả, chị Đào, chị nói. Tiền bối này có biệt danh, điếu giả, hắn có phải là người từng trải yêu thích câu cá hay không, hay là cô hỏi một chút. Hì hì, Tư Đồ Tĩnh cười, nói thầm một tiếng, điếu giả, đọc như thế nào cảm giác kỳ quái. Cũng có thể đọc thành điêu, cũng có thể đọc ra điếu, còn có thể đọc thành. Thanh âm Tư Đồ Tĩnh đột nhiên dừng lại, cùng Giang Ánh Đào hai mắt nhìn nhau. Giang Ánh Đào ho khụ hai tiếng. Cô lại dám lẩy biệt danh tiền bối Thiên Võng Điện ra nói giỡn. Nhanh chóng lái xe, gần như cùng một lúc. Điều tra tổ 15 cục đặc chiến. Triệu tập tất cả mọi người. Cần phải cẩn thận, khi truy tìm manh mối Thiên Cơ Huyền Đồ. Bảo đảm an toàn cho bản thân. Điều tra tổ 17. Như Lâm Đại Địch, tiền bối, điếu giả tự mình nhắc nhở. Mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ có thể tưởng tượng được. Tất cả mọi người đều lấy lại 10 phần tinh thần. Chú ý, có lẽ nguy hiểm đã đến gần chúng ta. Nhưng đó là lúc chúng ta đến gần sự thật. Sở Trần không biết, mình bởi vì lo lắng Giang Ánh Đào sẽ tiếp xúc với người của phái Thiên Cơ. Gửi tin nhắn này, làm cho ba tổ điều tra cục đặc chiến đều nhanh chóng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.